Khắc tinh đáng yêu, chương 5, gặp gỡ, 2, gocchuyenaudio.com, 7 giờ tối, cốc cốc, thưa cô, ông bà chủ gọi cô xuống ăn tối. Từ ngoài, tiếng hầu gái vọng vào, tôi đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết thì có tiếng gọi, gấp cuốn sách lại, tôi lon ton chạy xuống dưới nhà, dù sao thì đây là bữa cơm đầu tiên tôi ăn với họ mà. Tôi không biết tòa lâu đài này rộng bao nhiêu nữa. Ngay cả phòng ăn CX rộng không kém. Tôi mỉm cười bước vào. Chị Mika kéo tôi ngồi xuống cạnh chị ấy. Trong bữa ăn, chúng tôi chỉ nói về ba mẹ tôi. Có vẻ những điều về ba mẹ tôi có kể đến năm mới cũng không hết. Tôi lắng nghe và thỉnh thoảng CX góp vài câu. Tôi là con của họ mà CX không biết nhiều thì lúc này nên học tập những kiến thức về ba mẹ của mình chứ nhỉ. Bữa ăn trôi qua trong những câu chuyện và những tiếng cười. Lâu rồi tôi chưa có cảm giác như vậy. Trong lòng tôi vui lắm. Nhờ vậy mà cả đêm tôi chẳng ngủ đờ si mấy. Aukeifekte, như đã thông báo tại chép TAC. Chép này là một phần của chép TAC đờ si mình chia nhỏ ra vậy nên nó có hơi ngắn một chút. Mong Mina thông cảm cho. Chúc Mina có một ngày vui vẻ và an lành. GT, LT, cách chương.